chúng ta như vậy tất cả tìm tất cả, cũng không biết phải tìm được năm nào tháng nào, còn không bằng mọi người cùng nhau hợp tác. Ta ngược lại thật ra muốn trao đổi, thế nhưng là đã đến trong Thiên Vận Dương Tâm về sau, ngoại trừ vài ngày trước thấy được đạo tiên nhân ảo ảnh, sương sở là cái gì cũng không phát hiện, bây giờ chính là để cho ta nói, cũng không cái gì có thể nói a. Vậy hãy nói một chút đạo kia tiên nhân ảo ảnh. Từ đảo chủ cười cười. Diệp Chánh sau khi nghe được, thần sắc khẽ động, Ninh Hinh có lẽ rất sớm liền trở về Mục Tiên Đảo, hắn đến độ sóng đảo đã có thời gian không ngắn nữa rồi, theo lý thuyết nha đầu kia sớm nên tìm đã tới, cũng hết lần này tới lần khác đến bây giờ đều còn không có bóng dáng, chẳng lẽ nàng thật đúng là tìm được tiên sơn rồi hả? Tiên nhân ảo ảnh làm sao vậy? Tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng, cái gì cũng không có lưu lại đi. Không dối gạt các vị, ta cảm thấy đạo tiên nhân ảo ảnh là từ trên tiên sơn truyền ra. Gia Cát Cẩn Ngữ mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ đều yên tĩnh trở lại. Hắc hắc, ta cùng Cẩn Ngữ tiên tử nghĩ ra cùng nhau đi rồi. Từ gia đảo chủ cười nhìn về phía Gia Cát Cẩn Ngữ, đối với Gia Cát gia thuật bói toán hắn cũng biết, cho nên cũng không dám xem thường. Không biết Cẩn Ngữ tiên tử thế nhưng là xem bói ra cái gì. Lúc trước nhìn thấy tiên nhân kia ảo ảnh về sau, ta liền xem bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện tiên nhân kia ảo ảnh chính là từ hải ngoại tiên sơn truyền ra. Gia Cát Cẩn Ngữ thản nhiên nói, thật sự, trong đại điện không ít tu sĩ đều kích động, cái này bọn họ cuối cùng yên tâm, bởi vì một mực tìm không thấy hải ngoại tiên sơn, rất nhiều người đều cho rằng tiên sơn khả năng không có ở đây Thiên Vận Dương trung tâm, chuẩn bị đến Thiên Vận Dương trong vây tìm kiếm. Tư đảo chủ lại là vì sao sẽ cảm thấy như vậy đây? Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn về phía ngồi ở chủ vị từ đảo chủ, cũng không biết có phải hay không nàng nhạy cảm. Từ lúc đi đến trong Thiên Vận Dương Tâm chứng kiến đã nắm trong tay chư đảo từ thị nhất tộc về sau, Trạm Viễn lao tổ thần sắc liền có chút không đúng. Trực giác nói cho nàng biết, trong này mặt có bí mật. Ta là bởi vì nhận được một điểm từ Hải Yêu trong tin tức truyền đến. Từ đảo chủ, nói mau, tin tức gì hả? Nhiều người trong lòng tu sĩ đều rõ ràng, từ thị nhất tộc đối với Thiên Vận Dương rất hiểu rõ so với bọn hắn sâu rất nhiều. Chẳng lẽ là tìm được hải ngoại tiên sơn rồi hả? Ở đây tất cả tu sĩ đều vội vàng nhìn sang. Cũng không phải tìm được hải ngoại tiên sơn rồi. Tư đảo chủ cố ý dừng lại một chút, chứng kiến nhiều người tu sĩ trên mặt khó nén thất vọng về sau, mới cười tiếp tục nói, chúng ta từ Hải Yêu trong thăm dò được, trong Thiên Vận Dương một chỗ hải vực có chút dị thường, rất có thể cùng hải ngoại tiên sơn có quan hệ. Ồ, đối với chúng ta mà nói, khả năng không cách nào phân biệt ra lúc trước đạo tiên nhân ảo ảnh là từ phương hướng nào chuyển tới, nhưng này lại không làm khó được sinh hoạt tại hải lý Hải Yêu đám. Bọn họ chính là căn cứ tiên nhân ảo ảnh truyền ra phương hướng, đã tìm được vùng hải vực kia. Vậy hải vực ở nơi nào? Vùng hải vực kia thập phần nguy hiểm, cho nên Hải Yêu mới đem chuyện này bẩm báo từ ra, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, liền là hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau kết bạn đi tới. Từ đảo chủ ngừng lại không có nói chuyện. Rất nhanh, trong đại điện liền vang lên các tu sĩ tiếng thảo luận. Chư vị nghĩ như thế nào? Thiên Vận Dương nguy hiểm như vậy, mọi người kết bạn mà hành hội an toàn rất nhiều. Nhiều người tu sĩ đều không có phát đúng. Nếu như vậy, ta đây liền cho Hải Yêu bên kia truyền lại tin tức, chư vị trở về hảo sinh chuẩn bị một chút đi. Nhưng mà, nhiều người tu sĩ mới rời khỏi phủ đảo chủ không lâu, mấy cái đại gia tộc liền nhao nhao thu được trong tộc tán tiên lão tổ tin tức truyền đến, nói là tìm được hải ngoại tiên sơn rồi, để cho bọn họ nhanh đi mau trở về. Lúc này hải ngoại ở giữa ngọn tiên sơn, Ninh Hinh cùng Tiểu Long đang lơ lửng ở giữa trời cao. Mắt nhìn xuống phía dưới làm thành một vòng hiểm trở núi non cùng trong vòng lúc giữa này tòa lơ lửng tại ngọn núi đáy, không ngừng phun ra tựa như giọt nước mưa màu trắng châu điểm quang chỉ. Tựa như giọt nước mưa màu trắng châu điểm từ dưới lên trên phun ra, rơi xuống lơ lửng tại quang chỉ chung quanh những cái kia lớn nhỏ không đều, trồng cây chuối măng đá trụ lên, còn có thể phản xạ ra hào quang màu trắng, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa bể phun nước. Nhìn phía dưới vậy tản ra thánh khiết hơi thở bạch sắc quang chỉ. Ninh Hinh cùng nguyên bản hoạt bát hiếu động Tiểu Long Tiểu Hắc đều vẻ mặt nghiêm nghị, trong nội tâm sinh không ra bất kỳ tiết độc tâm tình trở lại. Vừa đến đây núi non phía trên, Ninh Hinh tâm tư vẫn phanh phanh thẳng nhảy không ngừng, trong nội tâm tuân ra một cỗ tức bức thiết lại dẫn một chút sợ hãi tâm tình rất phức tạp, hơn nữa Tiểu Hắc tại tới trên đường đột nhiên té xỉu, khiến cho nàng có chút tâm thần bất định. Tiểu Bạch, ngươi xác định đây là thần quang? Ninh Hinh không phải rất tin tưởng hỏi, khi bọn hắn khẽ rửa gần, thấy rõ quang chỉ thời điểm. Tiểu Bạch liền kích động đến lớn tiếng kêu lên. Tất cả đều là thật. Cũng là làm sao linh giới sẽ có thần quang đây? Ta đây nào biết được, sư phụ của ngươi không phải đã nói ngọn tiên sơn này cùng thần chỉ có quan hệ sao? Có lẽ thì ra là vì vậy đi. Đây thần quang có cái gì hữu dụng hả? Thiên nhân hấp thu, tiến giai thượng thần khả năng sẽ cực kỳ tăng lớn. Vậy tu sĩ đây? Chỉ còn đường chết, tu sĩ coi như là tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, vậy cũng vẫn là thân thể phàm thai, có thể nào thừa nhận thần quang chi uy. Khó trách chứng kiến đây bạch quang sau đó trong nội tâm liền sẽ sinh ra sợ hãi, không dám tới gần, nhìn thoáng qua yên tĩnh rủ xuống đứng, vẻ mặt thần phục tiểu long, Ninh Hinh trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vậy làm sao chúng ta có thể nhờ gần như vậy? Lúc này, Ninh Hinh mới phát hiện vây quanh quang chỉ mấy vạn dặm liên miên chập trùng dãy núi lên, lại không có một cái nào sinh linh. Trên người của ngươi có thần tộc huyết mạch, tiểu long là thần long hậu duệ, tự nhiên là có thể thừa nhận được thần quang. Thì ra là thế, cái này thần quang có thể lấy đi sao? Đương nhiên cầm không đi. Ninh Hinh mà nói cứ việc còn chưa nói hết, cũng tiểu bạch vẫn là vô cùng rõ ràng nó chủ nhân này đang suy nghĩ gì, thần quang đã liền cực phẩm tiên khí đều không thể chứa đầy, huống chi là trên người của ngươi những linh giới đó bình thường phạm vật. Chúng ta đây chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Nếu không ngươi và tiểu long nhảy đến tầng cao nhất mang đá trụ lên, nhìn xem có thể hay không hấp thu một ít thần quang, bất quá nhất định phải nhớ kỹ, không thể hàm hố, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Đã biết. Nghe xong tiểu bạch mà nói, Ninh Hinh cảm thấy có thể thử một lần, tuy rằng nàng có chút không dám tới gần, cũng nhưng không có cảm thấy có nguy hiểm, vì vậy liền mang theo tiểu long thả người nhảy tới một rất ít mới có thần quang rơi xuống mang đá trụ bên trên. Bởi vì thần sắc quá mức chăm chú, Ninh Hinh không có phát hiện tại nàng nhảy xuống thời điểm, nàng cái chán tường vân ấn chậm rãi lơ lửng ở hiện ra, không hề đứt đoạn lóe ra hào quang màu trắng. Tiểu Long, chúng ta tại bên trên này mặt chờ đợi xem, nếu cảm thấy thân thể có cái gì không khỏe, nhất định lập tức nói cho ta biết. Tỷ tỷ, trên trắng ngươi, đang bước lên bạch quang. Hai mắt Tiểu Long trống trận nhìn Ninh Hinh. Cái gì? Ninh Hinh lập tức lấy tay sờ lên cái chán, quả nhiên cảm giác một mảnh nóng rực, cũng không biết có phải hay không trong nội tâm nguyên nhân. Nàng đột nhiên cảm giác đầu bắt đầu trở nên cồng kềnh hôn mê đi lên. Cảm giác được ý thức tự mình càng ngày càng mơ hồ, Ninh Hinh lập tức đem người bất ổn dài ra long giác long lần tiểu long thu vào không gian, ngay tại nàng cũng chuẩn bị lúc đi vào không gian, một giọt bạch châu thần quang đột nhiên kéo tới không có trong cơ thể nàng. Tại mất đi ý thức trước một khắc, Ninh Hinh cảm thấy trời đất một trận xoay tròn, sau đó liền triệt để lâm vào trong bóng tối. Chương 770, không chỗ nào không có. Hải ngoại ở giữa ngọn tiên sơn, hai mắt Ninh Hinh đóng chặt, sắc mặt tan tường nằm ở mang đá trụ lên, cái chán ánh sáng màu trắng càng ngày càng mạnh mẽ. Tại bạch sắc quang châu lần nữa hướng nàng kéo tới thời điểm, nhiều đóa thánh khiết tường vân đột nhiên hiện ra, đem mang đá trụ bao bọc vây quanh, ngăn cản bạch sắc quang châu xâm nhập. Trong đan điền tiểu bạch sau khi thấy, mới nặng nề thở dài một hơi. Thần quang tuy tốt, có thể chủ nhân tình huống trước mắt cũng không thể quá nhiều hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh cái chán bạch quang chậm rãi đem nàng cả người chôn vùi ở. Không trung quan sát xuống dưới, Ninh Hinh làm cho tại thạch trụ bên trên ánh sáng màu trắng lại cùng quang ao ở bên trong tương xứng. Ngay tại lúc đó, cột đá chung quanh tường vần càng hợp càng nhiều, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, rất có phải đem toàn bộ quang trì đều bao trùm ở xu thế. Không biết qua bao lâu, trên trụ đá tia sáng trắng trong bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng chói tinh quang, cũng từng điểm ra bên ngoài khuếch tán ra, rất sau phiêu tán tại toàn bộ quang trì khu vực, lóe lên, phóng ánh sáng long lanh, không nói ra được sáng ngời chói mắt. Nam. Nhìn trên bầu trời lơ lửng hải ngoại tiên sơn, nhiều người tu sĩ tức vô cùng kích động, lại lo âu buồn phiền, bọn họ tìm được tiên sơn đã có một đoạn thời gian, cũng trong lúc này, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, bọn họ cùng tiên sơn khoảng cách vẫn như vậy xa không thể chạm. Chúng ta thật vất vả mới tìm được đây hải ngoại tiên sơn, nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhìn về nơi xa không thể gần nhìn, thật sự là biệt khuất cực kỳ. Các vị đạo hữu, mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp à, chúng ta không thể một mực như vậy chờ đợi. Đã liền thực lực thâm hậu tán tiên lão tổ đám đều không thể làm gì, chúng ta lại có thể làm sao? So với nhiều người độ kiếp tu sĩ tới trước tán tiên đám, lúc này cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua không trung, thế thì làm sao lên tới trên tiên sơn vô kế khả thi? Các vị đạo hữu không nên nản chí, hải ngoại tiên sơn nếu như hiện thế, liền nhất định có đi lên biện pháp, chúng ta bây giờ chẳng qua là còn không tìm được mà thôi. Cần ngữ tiên tử, ngươi có thể vì thế xem bói một quẻ sao? Nhiều người tu sĩ nhao nhao nóng bỏng nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ. Xin lỗi, đây quẻ ta xem bói không xuất ra. Gia Cát Cẩn Ngữ nhàn nhạt nói câu này, liền tiến vào Gia Cát gia phi thuyền trong khoang thuyền. Gặp Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt khó coi đi tới, Gia Cát Trạm vội vàng hỏi, Cẩn Ngữ, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài những người kia lại mời ngươi xem bói rồi hả? Ừ, những người kia sẽ theo cột trèo lên trên, biết rất rõ ràng mỗi xem bói một quẻ, đều hao phí ngươi đại lượng tinh lực. Còn như vậy chẳng biết xấu hổ thỉnh cầu, lần sau bọn họ nếu tại như vậy, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Gần nhất Vân Khanh là chuyện gì xảy ra, như thế nào cũng không biết vì ngươi ngăn cản. Gia Cát Cẩn Ngữ mí mắt đông núp nhích,